Vu Thần Kỳ, chương 1302, bán đấu giá, góc truyện audio.com, trong thị tộc nhân tộc Nam Đinh do tiểu thiếp sinh, không có quyền lợi kế thừa gia tộc. Nhưng nếu Nam Đinh do tiểu thiếp sinh, có thể có đủ thực lực, càng có đủ sự độc ác giết cha anh, chấn nhiếp toàn bộ trưởng lão của bộ tộc, đạt được toàn bộ chiến sĩ của bộ tộc ủng hộ, như vậy cho dù là con của tiểu thiếp tự nhiên cũng có thể nắm giữ gia tộc. Nhân tộc như thế, yêu tộc càng đem một pháp tắc này suy diễn tanh máu mà trực tiếp. Long Kình yêu vương bị hóa huyết phi đao chém giết, yêu ma quỷ quái khắp nơi đây như bị ngâm ở trong nước đá, thân thể và linh hồn đều lạnh toát một phen, không một ai có thể hé răng, càng không một ai dám hé răng. Đường đường yêu vương mạnh nhất đỉnh phong cự yêu, bản thể là một con Long Kình dài 8.000 dặm, sống ngàn vạn năm trong Bắc Minh thâm uyên vô biên, không đề cập tới yêu pháp thần thông, chỉ riêng lực lượng thân thể đã có thể đủ thoải mái nghiền áp vô đế nhân tộc đỉnh phong, lại bởi vì 9 vết thương do đao sâu chỉ khoảng một tấc ở trong mấy nháy mắt ngắn ngủn hóa thành một vũng máu đen. Chỉ bị chém giết thân thể thì thôi, Long Kình yêu vương cường giả như thế, chỉ cần yêu hồn có thể chạy thoát, lựa chọn thân thể một con cháu hậu duệ căn cơ hùng hậu, thực lực cường hãn mạnh mẽ đoạt xá, không cần tới mấy trăm năm là có thể khôi phục nguyên khí. Hóa huyết phi đao lại ngay cả yêu hồn cũng không buông tha. Cùng lúc thân thể sụp đổ, yêu hồn cũng bị huyết khí dơ bẩn ăn mòn, ngay dưới cái nhìn chăm chú của vô số yêu ma quỷ quái, yêu hồn hoàn toàn tan thành mây khói. Bên người Long Kình yêu vương, mười mấy cự yêu Long Kình nhất tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Hạo. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng rú thê lương truyền đến, trong bảy yêu đứng ở phía sau các Long Kình cự yêu đó, mấy chục đại yêu cá voi bình thường tu thành đồng thời ra tay, rút binh khí hung hăng chém vào trên thân 7-8 Long Kình cự yêu. Đám cá voi đại yêu bình thường này xuống tay cực ác, không lưu lại một chút đường sống nào. Mấy Long Kình cự yêu không kịp trở tay, một là căn bản không ngờ cấp dưới tâm phúc của mình sẽ hạ độc thủ với mình, hai là bọn họ bị yêu khí hung tàn của Cơ Hạo chấn nhiếp, tốc độ phản ứng so với ngày thường chậm hơn đâu chỉ 10 lần. Đao to búa lớn chém lung tung một phen, 7-8 Long Kình cự yêu tu vi mạnh mẽ rú thảm khàn cả giọng, trong chớp mắt đã bị chém trọng thương. Long Kình nhất tộc quả nhiên thiên phú dị bẩm, thân thể mạnh mẽ dị thường, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có 2-3 Long Kình cự yêu nửa cái cổ cũng bị chém toác rồi, giữa ngực bụng bị phá vỡ mấy chục vết thương cực lớn, nội tạng cũng chảy ra, bọn họ vẫn giống giận khàn cả giọng, điên cuồng giãy giụa muốn đứng dậy phản kháng. Các vị thủ lĩnh, còn không mau mau quy thuận đại vương mới. Mấy chục cá voi đại yêu ra tay lớn tiếng giống giận, xuống tay càng tàn nhẫn hơn vài phần. Mấy con Long Kình cự yêu ở một bên chợt phục hồi tinh thần lại, bọn họ nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên một mảng huyết quang hung ác, vô tình, ngoài thân tràn ra một tầng yêu khí màu u lam, rút binh khí liền hướng mấy Long Kình cự yêu người đầy máu chém tới. Binh khí nặng nề hạ xuống như mưa rơi, 7-8 Long Kình cự yêu gào thét khàn cả giọng, thỉnh thoảng còn có người hướng yêu vương một phương chiếm cứ trên cột đá phụ cận xin giúp đỡ, nhưng không có một yêu vương hé răng. Yêu ma quỷ quái nơi đây đều lẳng lặng nhìn yêu ma dưới trướng Long Kình yêu. Góc truyện audio.com, vương nội loạn, nhìn mấy con cháu trực hệ Long Kình yêu vương bị băm thành thịt vụn. Theo tiếng rú thê lương, yêu hồn của mấy Long Kình cự yêu đó bị bảy yêu xé sống thành phấn, sau đó nuốt xuống từng ngụm từng ngụm. Trong tiếng va đập nặng nề, đám đông Long Kình cá voi, kình xa các đại yêu trên cột đá Long Kình yêu vương chiếm ùn ùn nhảy xuống, bọn họ khiêm tốn khom lưng, nặng nề quỳ rạp xuống dưới chân Cơ Hạo, quỳ mọp làm đại lễ thăm viếng. Đại vương, đám đại yêu này rất cung kính quỳ dưới đất cái trán kề sát mặt đất, không ai dám nhúc nhích bừa chút nào. Toàn bộ hậu duệ quan hệ huyết thống thằng nhãi kia đều đã chết. Cơ Hạo nhíu mày, đám yêu ma cá voi nhất tộc này, xem ra vẫn rất tỉnh táo, còn biết cho mình một cái đầu danh trạng, sạch sẽ lưu loát xử lý tâm phúc đáng tin thật sự của Long Kình yêu vương để đổi lấy sự tín nhiệm của mình. Trong chỗ trú đóng của chúng ta, còn có mấy tên, nếu... Một Long Kình cự yêu rất cung kính hướng Cơ Hạo dập đầu, ồm ồm nói. Thôi, kệ bọn họ đi đi. Ha ha, một chút tiểu yêu, không lật lên nổi sóng gió gì. Cơ Hạo ngạo nghễ nhìn những cự yêu này. Nói như vậy, về sau các ngươi là khăng khăng một mực đi theo ta làm việc. Nói cách khác, ta về sau đã là đại vương của các ngươi rồi. Đại yêu cự yêu loại kình tộc đồng thời hướng Cơ Hạo liên tục dập dầu, thề thốt về sau nhất định phải nguyện trung thành Cơ Hạo, kiên định bán mạng cho Cơ Hạo. Cơ Hạo trợn mắt, hắn ngay cả rất nhiều người trong nhân tộc cũng tin không nổi, sao có thể tin tưởng lòng trung thành của đám thủy yêu này. Chẳng qua tạm thời như vậy đi, chờ sau hội đấu giá, hắn sẽ có thủ đoạn khiến các yêu quái kình tộc này biến thành nô bộc chiến sĩ trung thành và tận tâm với mình. Khẽ hừ một tiếng, Cơ Hạo xoay người, hướng U Minh giáo chủ cười nói. Tiền bối, để ngài chê cười rồi. U Minh giáo chủ có chút tiếc nuối nhìn thi thể các Long Kình bị băm thành thịt vụn kia, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thôi, đám yêu ma này, có hành vi bất kính chẳng có gì lạ, bần đạo chỉ là hy vọng hội đấu giá lần này có thể có chút bảo bối tốt. Cơ Hạo cười to vài tiếng, dưới chân hắn một đám mây nước lao lên, nâng hắn dần dần bay lên đỉnh chóp cột đá cao nghìn trượng. Vung tay một cái, một mảng hàn quang đảo qua đỉnh chóp cột đá máu thịt ngổn ngang, đem toàn bộ thịt nát máu đen dọn dẹp sạch sẽ. Cơ Hạo đoan đoan chính chính ngồi ở trên tảng đá lớn vừa nãy Long Kình yêu vương chiếm cự, ánh mắt lạnh lẽo hướng các yêu vương vẻ mặt mất tự nhiên trên cột đá xung quanh lần lượt nhìn qua. Mấy trăm yêu vương đồng thời nặn ra một nụ cười, hướng Cơ Hạo khẽ gật đầu thăm hỏi. Thực lực đáng sợ của Cơ Hạo đã đạt được sự thừa nhận của các yêu vương kia, cho dù hóa thân, hạ nhật của hắn xuất thân tôm tít nhất tộc ti tiện, có đủ thực lực tự nhiên có thể được các yêu vương đó tôn kính. Ở trong lòng các yêu vương này, Cơ Hạo đã trở thành cường giả đủ để ngồi ngang hàng với bọn họ. Cơ Hạo và U Minh giáo chủ sóng vai ngồi ở đỉnh cột đá, bên người đám đông yêu ma kình tộc thực lực mạnh mẽ, khí tức hung hoành bá đạo vờn quanh. Phía dưới cột đá càng có đám đông yêu ma quỷ quái cùng lính tôm tướng cua tự phát tùy tùng chiếm cứ. Không ngừng có từng đại đội yêu ma quỷ quái cùng người muôn hình muôn vẻ đi vào hội trường. Cơ Hạo ngay trên một đài đá đã nhìn thấy long hổ sư tượng bốn đại tôn giả, càng có một số đài đá bên trên. Gocchuyenaudio.com, một ít ngu tộc giả tộc tu tộc thậm chí một số người lai lịch thiên kỳ bách quái chiếm cứ. Qua thêm đại khái một khắc đồng hồ theo một đám hắc thủy huyền xà đến, trong hội trường đột nhiên vang lên tiếng kêu du dương của chuông vàng. Chính giữa hội trường, trên một bình đài hình tròn cố ý để ra, một nam giao nhân bề ngoài tuấn lãng dị thường, bên người có sóng nước quấn quanh chậm rãi đi tới chính giữa bình đài. Mấy chục viên chai ngọc màu lam to bằng vải nước lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, phóng ra sóng nước dập dờn chiếu vào trên thân hắn. Các vị đại nhân, hoan nghênh tham gia lần đại hội bán đấu giá này do đông đảo thương hội ở Quỳ Môn Liên Thủ chủ sự. Lần bán đấu giá này, các vị đại nhân nghĩ hẳn đều là vì vài món trọng bảo kia mà đến. Nhưng trừ các bảo bối quý hiếm đến cực điểm đó, các đại thương hội cũng cung cấp không ít vật hiếm thấy, mong các vị đại nhân lần lượt thưởng thức. Lời thừa không nói, vật làm ấm buổi đấu giá này thật sự không tệ. Thiếu nữ nhân tộc tuổi thanh xuân 24 vạn, giá khởi điểm 3 vạn cực phẩm vô tinh, hoặc là 300 vạn thượng phẩm vô tinh, mong các vị đại nhân có hứng thú ra giá. Cách chương.